Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, ta chơi khóc sẽ trả lại cho ngươi. Ba canh, cầu kim đậu, ta đi, cái này đặc hiệu, thật là lợi hại. Không rõ chân tướng, Nanoha Hàn Yêu ngẩng đầu hoảng sợ nói. Màn sân khấu bị Pikachu 100.000 vôn đánh trúng, giấy lên hỏa diễm tại 10 giây đồng hồ bên trong thiêu hủy màn sân khấu. Đến xem phim đại bộ phận là phổ thông thôn dân, lửa cháy trong nháy mắt liền đưa tới khủng hoảng. Tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi đứng lên đến, tranh nhau chen lấn chạy ra cái này. Lâm thời dựng rạp hát, thấy cảnh này Pikachu cũng biết mình gây chuyện, theo sát lấy Naruto bọn hắn chạy đi. Pikachu tương đương, gương mặt kia thực sự quá dọa người. Việc này thật không thể trách bản cục cưng. Nguyên bản tại phim chiếu phim sau khi kết thúc, sẽ có đoàn làm phim nhân viên công tác, cùng hiện trường người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Lâm thời rạp hát hậu trường trong phòng nghỉ, một tên tiểu nữ hài nghe đến ngoại giới động tĩnh sau, tại không có dẫn lên hộ vệ mình chú ý, lặng lẽ mở cửa phòng chạy tới trên hành lang. Naruto, nhanh chạy qua bên này. Inuzuka Kiba tại Uzumaki Naruto phía trước, vì Uzumaki Naruto chỉ dẫn phương hướng, Pikachu nhỏ chân ngắn căn bản theo không kịp hai người, tại trải qua một cái chỗ ngoặt thời điểm rốt cục mất dấu. Piker tương đương ra 31 thẻ đồi tương đương. Các người hai cái không có nghĩa khí tiểu quỷ đầu, liền không thể các loại bàn các bảo bảo. Lưu ra khỏi cửa phòng liền đột nhiên phát hiện, góc rẽ ngồi xổm một cái, manh manh tiểu khả ái. Fujikaze Yuki mừng rỡ vạn phần, rón rén tiếp cận Pikachu, một tay lấy Pikachu ôm vào trong ngực. Piker, ngoặc kép, không có đi qua bản cục cưng cho phép, liền đem bản cục cưng ôm lấy đến. Ngươi cái tên này thật không có lễ phép. Tốt tiểu tử khả ái. Fujikaze Yuki chỉ là cái chưa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài, đối Pikachu không có chút nào sức chống cự. Lúc này Nanoha Hanyu vừa mới chạy ra lâm thời rạp hát, Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba liền sôi động chạy tới. Nanoha, Anichan, ra, Pikachu, chúng ta đem nó, làm mất rồi, Uzumaki Naruto áy náy nói ra. Pikachu mặc dù hình thể không hơn được nữa một cái béo quýt, nhưng một thân thực lực cũng vượt xa quá trung nhẫn. Nanoha cũng không lo lắng Pikachu an nguy. Bất quá Nanoha vẫn là trở về lâm thời rạp hát đi tìm Pikachu. Sau mười mấy phút, Pikachu bị Fujikaze Yuki dùng các loại đồ trang điểm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Pikachu tương đương, ngươi cái này không có lễ phép ra hỏa, nhanh lên thả ta, không phải ta coi như tư ngươi đi. Nhìn thấy Pikachu bị tiểu nữ hài sửa trị ngoan ngoãn, Nanoha Hanyu trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng tiếu dung. Cái kia, tiểu muội muội a, Pikachu là sủng vật của ta, ngươi bây giờ có thể hay không trả lại cho ta? Nanoha đi vào Fujikaze Yuki bên cạnh, dự định từ trong tay nàng muốn về Pikachu. Ai biết Fujikaze Yuki nghiêng đầu đi, tiếp tục vì Pikachu vẽ các loại lòe loẹt trang. Không cần, ta chơi khóc liền trả lại cho ngươi, Fujikaze Yuki xấu bụng nói với Nanoha Hanyu. Cũng may Fujikaze Yuki hộ vệ phát hiện tự mình tiểu công chủ không thấy, đi ra ngoài tìm tới. Tuyết vẽ, cần phải trở về. Asama Kazuo đứng tại Fujikaze Yuki đối nàng nói ra. Tốt a, Fujikaze Yuki tiếc nuối buông ra Pikachu, nói với nó, có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau chơi a. Đợi Fujikaze Yuki rời đi về sau, Nanoha Hanyu lại bồi thường 30.000 cho lâm thời rạp hát người phụ trách. Khi hắn rời đi lâm thời rạp hát thời điểm, Uchiha Izumi cùng ước định khi trước, tại cửa ra vào chờ đợi Nanoha trở về, mà sử dụng biến thân thuật biến thành 12 tuổi thiếu nữ Mitarashi Anko, chính nhòm ngó trong bóng tối lấy. Hôm nay thật sự là xin lỗi, lãng phí ngươi không thiếu thời gian. Nanoha Hanyu đối Uchiha Izumi nói xin lỗi, không có có chuyện này. Hôm nay ta trôi qua rất phong phú. Uchiha Izumi ngọt ngào nói ra, sau đó đem mặt hướng Nanoha. Kế hoạch của các ngươi ta đều biết à? Uchiha Izumi đối kinh ngạc Nanoha nói ra, đừng quên, ta thế nhưng là ninja. Nghĩ đến hai người mình không coi ai ra gì kế hoạch lấy. Như thế nào đem Uchiha Izumi công lược? Nanoha mặt liền bắt đầu nóng lên. Anko, ra đi, ngươi biến thân thuật, nhưng không lừa gạt được con mắt của ta. Uchiha Izumi cười nói, Mitarashi Anko khôi phục hình dáng cũ, cùng Nanoha Hanyu tựa như là phạm sai lầm hài tử. Cầu thúc đứng đấy Izumi trước mặt. Ấy hắc hắc, đều bị ngươi biết. Mitarashi Anko giả vờ ngây ngốc, đần độn đối Uchiha Izumi cười nói. Sau đó hai người vứt xuống Nanoha Hanyu, nói chuyện với nhau một phen về sau, tình cảm của hai người càng thêm thâm hậu. Hokage cao ốc, Sarutobi Hiruzen đưa tới hộ vệ của mình, đối nàng hỏi, gần nhất Uzumaki Naruto tình huống như thế nào? Mang theo mặt nạ tóc tím nữ ninja hồi đáp, hết thảy bình thường, tại trường luyện thi biểu hiện rất tốt, thể thuật tiến bộ rõ ràng. Ân, Sarutobi Hiruzen suy tư 2 giây, theo rồi nói ra, đem huấn luyện của bọn hắn quá trình ghi chép lại. Cho tới nay nhẫn trường học đều dựa theo vài thập niên trước dạy học hình thức, không có bao nhiêu sáng tạo cái mới. Cứng nhắc dạy học phương thức không chỉ có lão sư không thế nào ưa thích. Học sinh thực lực tăng trưởng cũng tương đối chậm chạp, mà Nanoha Hanyu chuyên môn cho trường luyện thi học sinh, lấy nhẫn thể huyễn 3 cái phát triển toàn diện làm mục tiêu. Vì mỗi người lượng thân định ra kế hoạch huấn luyện, làm loại huấn luyện này lấy được hiệu quả về sau. Sarutobi Hiruzen muốn đem loại này dạy học hình thức copy. 827, vâng, Hokage đại nhân, Usugi Yugao cung kính hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đi chấp hành Sarutobi Hiruzen nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen toát một ngụm thuốc lá sợi, đôi mắt già nua vẩn đục nhìn xem cửa sổ, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì, mà lúc trước hắn đệ tử đắc ý nhất Orochimaru, tâm tình lúc này lại không thế nào tốt. Yakushi Kabuto tại lấy được Kimimaro huyết dịch về sau, liền tại phần này huyết dịch trên cơ sở triển khai nghiên cứu. Đi qua pha loãng tế bào cường hóa tề, đối phần này huyết dịch tế bào, thành công tiến hành cường hóa. Đi qua tế bào cường hóa tề cường hóa về sau, trong máu đặc thù virus bị ức chế. Yakushi Kabuto không có đi qua Orochimaru đồng ý, trực tiếp tại Kimimaro trên thân rót vào 5 ml tế bào cường hóa tề. Biết được chuyện này, Orochimaru lập tức vì Kimimaro tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nhìn xem Kimimaro kiểm tra sức khỏe báo cáo, Orochimaru mặt âm tình bất định. Một bên Yakushi Kabuto thở mạnh cũng không dám. Phần này tế bào cường hóa tề quả thật có thể ức chế virus. Nếu như có đầy đủ lượng, triệt để trừ tận gốc cũng không phải là không được. Chỉ là tại hắn khuyên bảo qua Yakushi Kabuto đừng làm loạn. Yakushi Kabuto nhưng vẫn là trên người Kimimaro triển khai thí nghiệm. Tự thân quyền uy không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Orochimaru dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Yakushi Kabuto. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.